Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, Tịch Vân Đại Thánh tương lai kế hoạch. Hạ, hoàng hôn lục tổ đã sớm giải tán, tại cựu thế sụp đổ thời khắc, chư thánh dĩ nhiên rời đi, năm đó dìu dắt chính mình trưởng bối, kính ngưỡng ma tổ. Nguyên lai kết quả là đều là một đám hất lên hí áo bào, mang theo mặt nạ dối trá chi nhân. Bọn hắn có được riêng phần mình mục tiêu, cuối cùng sáng tạo đi ra Man Thiên Qua Hải Ma Đạo Tổ Đình, chính là Hoàng Hôn Ma Thổ, Lạc Nhật Dung Kim, Tà Dương rơi xuống đất. Khó có thể tưởng tượng Tịch Vân biết được chân tướng sau đó mờ mịt cùng phẫn hận. Mặc dù hắn cũng sớm đã có một chút phát giác, đầu tiên vấn đề chính là vì cái gì chính mình mỗi một lần tiến hành đủ loại hành động cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ nghĩ lại, năm đó bất luận là Hàng Nhật Nguyệt bị Kim Ô chỗ xem xét, còn là Loạn Ba Biển bị Long Vương nhìn thấy, hoặc là lần kia Khổ Giới phi thăng, kết quả năm thần đạo ma đại thánh thật vừa đúng lúc xuất hiện ở phía trước chính mình. Nguyên lai đây hết thảy đều là chính mình cái kia năm cái huynh đệ tại cùng những người khác mật báo. Tịch Vân thật muốn hỏi một câu, các người đều đã thành tựu ma thánh, làm tổ xưng tôn, vì cái gì còn muốn cho mình bản tôn, hoặc là nói, còn chết nắm lấy chính mình quá khứ một ít lý tưởng không thả. Dựa theo ma đạo lý niệm tiến lên, đây không phải phi thường tốt sự tình sao? Ai nói thành ma chính là sai lầm? Nếu như sai, vì cái gì chính mình chỉ dựa vào chấp nhất chi ma cũng có thể tu hành đến đại thánh cảnh đâu? Ta còn là các ngươi tự mình dìu dắt đi lên. Tịch Vân minh bạch, chính mình xuất hiện kỳ thật chính là năm người kia cho ngoại giới một loại ấn tượng là nhìn a, cái kia Hoàng Hôn Ma Thổ đúng là ma đạo tổ đình một trong. Trong đó chư thánh việc ác bất tận, đều là đại ma, không hề nghi ngờ, hắn chính là khán bản, là đối bên ngoài hiện ra một cái nhãn hiệu, mà còn lại năm người, gần như đều là tại xung làm bối cảnh bản, thỉnh thoảng sẽ hoạt động, biểu thị chính mình cũng không phải là người chết, mà Tịch Vân ngẫm lại năm đó. Thế mà cũng bởi vì bọn hắn trầm ổn cảm thấy qua từng tia từng sợi kính sợ cùng tôn phụng. Bây giờ nhìn trở về, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta chính là ma đạo mở thánh lộ. Tịch Vân đại thánh thanh âm tại âm dương hai giới bên trong vang vọng. Cửu U Động chủ lộ ra một nửa gương mặt nhếch miệng hiện ra răng, mang theo một loại nghiền ngẫm ý cười. Đạo hữu tâm trí có phần cứng. Đối mặt như vậy biến cố, còn có thể triển vọng cao hơn chỗ. Ta Cửu U, đối với cái này cũng cực kỳ khâm phục a. Cửu U động chủ, trả thù nên như thế muốn trả thù. Tất nhiên đạo hữu nói chắc như đinh đóng cột, xưng dương thế đông đảo cổ thánh một nửa tránh họa mà đi. Vậy ta liền đi đầu điều động một cái hóa thân, cùng đạo hữu trở về dương thế, đi đầu tìm kiếm tiền lộ. Nếu như tình trạng thật tốt, chờ ta bình định âm minh, lớn mạnh binh mã, lại lấy thế lôi đình vạn quân, quét qua tiên thần, trực đảo động thiên, ngươi nhìn, ra sao a? Động chủ ngữ khí tình cảm giạt rào, đồng thời còn vén tay áo lên, hung hăng nắm dưới nắm đấm, cái kia phốc thử một tiếng, phảng phất có một thế giới nhỏ trực tiếp bị xiết thành bột mịn. Từ cái này trùng điệp la thiên, bát phương thế giới bên trong, bị triệt để xóa tên, Tịch Vân hóa thân khom người, ở dưới nguyện lấy Hoàng Hôn Ma Thổ thành động chủ ván cầu. Từ đây ma thổ xuất kích, tiến có thể công phạt dương thế, lui có thể trở về minh hải, cái kia năm người đến cùng cũng khó có thể nghĩ đến. Nguyên bản sáng tạo ra đến vì che giấu tai mắt người hư giả ma môn, lại trở thành câu liên âm dương hai giới lớn nhất cánh cửa. Làm giả hóa thật, không ngoài như vậy, quỷ ma liên thủ, đáng đời khách khí, Tịch Vân hóa thân lại đi đại lễ. Cửu U động chủ cũng khẽ vuốt cằm, vậy liền chờ ta trước bình định Minh Hải, lại làm sau này định đoạt. Hắn nói xong, thủy triều bên trong đi ra một người, thân hình vĩ ngạn, anh vũ bất phàm. Hắn đi đến Tịch Vân bên cạnh, chậm rãi gật đầu. Hắc bào Cửu U động chủ cười nói, liền để cho ta cái này hóa thân Tùng Hao thần, tùy ngươi trước quy dương gian. Anh vũ chi nhân hướng Tịch Vân hóa thân chắp tay, sau đó người liền cũng hoàn lễ, mà Cửu U động chủ dưới chân nhấc lên thiên địa, cuốn lên thủy triều, cái kia màu đen cự thú cuối cùng nổi lên mặt nước, to lớn thân thể từ thâm triều bên trong đứng lên, toàn bộ hải vực phảng phất đều giảm xuống 3 trượng có thừa, bởi vậy có thể thấy được Minh Hải độ sâu, bởi vậy cũng có thể gặp Cửu U chi thúy, bởi vậy càng có thể gặp cái này quái khổng lồ. Tịch Vân hóa thân không khỏi trong nội tâm hơi hơi phát lạnh, mà Cửu U động chủ nhưng là lộ ra tuyết trắng răng, nhếch miệng mỉm cười, nơi này được chuyện, dưới chân chỗ đưa yêu cầu, Cửu U không có không cho phép, tương phản a. Tịch Vân hóa thân cáo lui. Tịch Vân hiểu được, còn xin động chủ giải sầu. Cái kia thật to hải thú hướng về Bồng Lai đảo phương hướng bơi đi, sóng lớn xoay tròn, thấu xương hàn khí âm u vân tiêu hỗn tạp tại âm linh vẩn đục sóng nước bên trong, băng lam hai con ngươi như yếu ớt hỏa tại sóng biển bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cửu U động chủ cái gọi là bình định Minh Hải chính là đáp lấy thiên tôn không tại, trong bóng tối đã cùng âm thiên tử mấy người thông qua khí tức, chuẩn bị cướp đoạt hải ngoại Tam Tiên Sơn. Bởi vậy âm dương hai đời, thậm chí cả bát phương thế giới chúng sinh danh sách, tất cả đều bị chính mình nắm giữ. Nếu như hoàn toàn tế luyện, nói không chừng có thể được đến càng hơn Bồng Lai phán quan quyền hành. Cửu U động chủ nhớ mang máng, tại chính năm đó mới vừa từ Minh Hải phục sinh thời điểm, Bích Lạc Hoàng Tuyền còn chưa không phải một tay che trời. Khi đó tồn tục cơ cấu quản lý được xưng hô thành La Phong Lục Thiên, cũng chính là đã từng Cửu Huyền luận đạo lúc Xâm La Điện trong điện thiết trí La Phong trong 6 ngày thiết Lục Thiên Thiên Tử, nên như thế, bởi vì âm minh mở ra 09 xích minh kiếp đến, nơi kia thế giới đồng dạng không có đào thoát qua lần kia kiếp nạn. La Phong Lục Thiên sụp đổ, Lục Thiên Thiên Tử hơn nửa vẫn lạc, sau đó thiết trí ngũ phương quỷ đế, nhưng bởi vì khai hoàng kiếp lại bị hủy diệt, tới lần cuối mới là chỉ phó thác Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người chấp trưởng mọi thứ, còn có bộ phận bị thiên tôn lấy đi, còn lại lại không thiết trí cái khác bất luận cái gì quyền hành. Quyền hành phân tán là Lục Thiên Thiên Tử cùng ngũ phương quỷ đế hai lần tử vong chân thực nguyên nhân một trong. Nơi kia thế giới mở ra muộn, cho nên rất nhiều thế giới trên quy tắc vẫn tồn tại thật to lỗ hở cùng khe hở, vết rách, càng là phân tán, những này khe hở vết rách tu bổ lên càng là không dễ dàng. Cho nên tập quyền tự nhiên có tập quyền chỗ tốt, muốn xem thời tiết mà định ra, nhưng hôm nay thiên tôn biến mất, cái kia tự nhiên là có một ít cổ lão quyền hành sa sút. Tịch Vân Đại Thánh nhìn xem cái này lật trời ngược lại biển một màn, trong nội tâm không khỏi nhớ lại quá khứ vừa mới lên thiên thời, cái kia không chút kiêng kỵ giãn ra ma đạo sức mạnh to lớn cảm giác. Sau đó liền lại liên tưởng đến 5 người kia, thế là trong nội tâm phập phù lên một cỗ hận ý ngập trời. Hoàng Trần, Du Tử, Phong Vô, Ly Ám, La Hầu, như ở trong mộng mới tỉnh, như ở trong mộng mới tỉnh a. Tịch Vân Đại Thánh tiếng giống giận dữ tại dương thế phá núi bên trong vang vọng, mà âm phủ cỗ kia hóa thân tắc thì trầm mặc xuống, trong mắt mang theo bi ai cùng không hiểu, còn có thật to nghi hoặc cùng cừu hận, đến cùng ai mới là ma đạo kẻ phản bội. Nếu như tọa thắng một dạng bảo trì trung lập ngược lại cũng thôi. có thể các ngươi năm người lại đến tột cùng vì cái gì? Hoàng Trần cuối cùng còn nhớ rõ Tả Yên Trần sự tình. Du Tử thực tế là Bạch Đế hóa thân. Phong Vô chính là 36 động thiên, thứ 13 động thiên chi chủ. Ly Ám tên là ma nữ, chân thân lại là hỏa đế di nữ. La Hầu thật là tuyên cổ thần túc đáp ứng thế thân. Tịch Vân không hiểu, nhưng tương tự, hắn cũng không nghĩ thêm phải đi lý giải. Bây giờ hắn ngược lại từ một loại khác trên ý nghĩa đạt được giải thoát cùng thăng hoa. Cuối cùng không người lại có thể trong bóng tối cản tay với hắn. Chân chính ma đạo phục hưng, đem từ trong tay hắn mở ra. Dù cho chú định vạn kiếp bất phục, hắn cũng quyết định muốn để Tân Thế Lâm vào u ám cùng trong điên cuồng. Dùng cái này đến báo thù tất cả cổ lão đại thánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục